Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay lái chắc chắn của một cô gái 17 tuổi khiến cho Hoàng Vy cảm thấy bản thân đi xe 4 năm nhục vô cùng, vậy mà bản thân lại thua một cô bé mới 2 năm lái xe. Hích chiếc xe Bugatti phiên bản giới hạn màu đen lướt trên phố như một vị thần, tiếng rú gầm êm không pha chút tiếng phanh xe, đủ chứng tỏ người lái phải dạng là một tay chuyên nghiệp. Về đến nhà cũng là gần chập tối, Hoàng Vy lui về phòng hầm để luyện dưỡng thương. Tử Khuynh ngồi chơi game trong phòng khách, trời chán chê lại vác xác đi tắm như một trò giải trí vậy. Hoàng Vy vừa rời phòng, mồ hôi nhễ nhại cũng vừa hay Tử Khuynh mới tắm xong. Chị xong rồi hả? Nước to, em hèm, em pha nước thuốc rồi, vào tắm đi. Hoàng Vy nghe tiếng xưng hô vậy vừa háo hức lẫn lộn vui sướng. Cảm ơn em. Hoàng Vy như gà mắc lưỡi, lòn vào nhà tắm trốn biệt tâm. Chợt có cần thái quá như vậy không? Tử Khuynh lắc đầu, có phải lần đầu tiên mình gọi như vậy đâu nhỉ? Tử Khuynh lại ra phòng khách mở máy tính lên, tâm trạng cũng thập phần dịu dàng hơn chút, hận thù đôi khi cũng không thể giữ được lâu. Tử Khuynh có tự tâm suy nghĩ chút. Việc này cũng không ngoại lệ chỉ có mình đây, mình tự hỏi là. Nếu mình chết đi rồi quay về quá khứ, vậy hiện tại là ai đang cai quản trên thiên giới? Chẳng lẽ là tên khốn Quách nhỉ? Tử Khuynh đau đầu suy nghĩ. Làm sao có thể? Chợt Tử Khuynh suy nghĩ lại nhớ ra. Đúng rồi, đây vốn là quá khứ của mình trước khi trùng tu thành tiên, vậy ắt hắn trên đó phải bỏ không? Hoàng Vy vốn không phải là một người duy nhất cai quản tiên đình, ắt bây giờ là đóng cửa. Nó chỉ ảnh hưởng tới một chỗ. Đúng vậy, Tử Khuynh giật mình bởi tiếng nói. Chị tắm xong rồi à, điều em nói ban nãy là đúng. Hiện tại trên thiên giới vẫn là một nơi không chủ, nhưng chỉ có một chủ nhân mà thôi. Chúng ta có thể quay về, nhưng không gian bắt buộc chúng ta phải là tiên tu thì mới làm được. Cũng quá bực mình, hiện tại em có thể coi đây là kỳ nghỉ. Vậy còn tên Quách khốn kiếp đó, chị có nghĩ, hắn tồn tại, có, hắn vẫn tồn tại nhưng là một bản thể đang bị giam cầm ở đâu đó. Hắn cũng có thể trùng sinh, nếu hắn đủ mạnh để trụ vững sinh mệnh không bị xé rách. Đó là nếu hắn may mắn, thù này tất cả mọi người đều ghi hận, chị đừng quên công này có chảy chị đấy. Hoàng Vy chột dạ gãi đầu, chuyện này để sau đi, tu vi của chị đã thăng hạng chưa? Em biết tu vi quyết định bằng đấu tranh mà, chưa thể biết, nhìn sơ qua có vẻ như chị cũng thuộc khối mạnh hơn mấy lão tu tiên kia rồi, dù sao chị cũng là tiên cảnh thực sự. Tử Khuynh, chị có chuyện muốn hỏi em thực sự, không hề có cảm tình với chị nữa. Câu hỏi ngu ngơ này quả là khiến người ta tưởng Hoàng Vy là tép mới thật. Chị nghĩ ai mà chịu có cảm tình khi bị chính người mình yêu phản bội, gián tiếp hại chết mình lại còn. Đến đoạn này Tử Khuynh chép miệng liếc. Mặt dày, mồ chứ, mặt mỏng mất em thì sao? Hai người trêu nhau cả tối, tình cảm cũng thay thế dần có cảm tình với nhau. Qua một đêm, Hoàng Vy lòng mở cờ vui sướng, cả đêm liền không ngủ được, chập chờn một lúc lại dậy tủm tỉm cười như giờ hơi, cô lại mông lung mơ tới viễn cảnh hai người có thể ở bên nhau và những cảnh khác. Cách chương.